kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Bận rộn bao tô công, thật là, ta nói không ăn cơm, bọn họ không phải là muốn lưu ta ăn cơm. Số 6 lầu 2 vị lầu trưởng cũng quá nhiệt tình hiếu khách. Ta còn tưởng rằng bọn họ là cái lạnh lùng quỷ đồng sự. Tô Đại Nhiên xỉa răng, vẻ mặt Mỹ Tư Tư nói rằng, Mân Côi cũng học Tô Đại Nhiên xỉa răng. Sau đó nói ra, có thể là ca ca hát quá êm tai. Sở dĩ bọn họ nghe xong ca hậu, chẳng những muốn mời chúng ta ăn cơm, còn không phải là muốn tiễn ta lễ vật. Mân Côi giơ lên chính mình ôm ấp mang theo phẫn nộ mặt nạ. Mau nhung món đồ chơi, rất là vui vẻ. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi ngày bái phỏng hai vị lầu trưởng. Tốt, tốt tương đương, Mân Côi vui vẻ vỗ tiểu thủ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình. Tính toán thời gian, khoảng cách thu vào làm thiếp cho thuê thời gian không đến 3 giờ. Tô Đại Nhiên rất kích động. Đây chính là chính mình lần đầu tiên làm bao tô công lầu số 6 thêm lầu số 2. Ba cái đơn nguyên, tương đương với 6 tòa nhà trở lại 906 thất phía sau. Tô Đại Nhiên đem bách quỷ vực học sinh hô lên. Một màn này, hoảng sợ Mân Côi không khép được miệng. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên có thể lập tức hô lên nhiều như vậy quỷ. Tô Đại Nhiên chứng kiến Mân Côi kinh ngạc như vậy, vì vậy liền quay đầu hỏi, thân là hiệu trưởng, mang chút học sinh lịch lãm, thật kỳ quái sao? Không, ba, Mân Côi lắc đầu, biểu thị không có chút nào kỳ quái. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra rất nhiều quỷ da. Da người, thịt nát cặn bã, còn rất nhiều dữ tợn huyết quản. Mân Côi miệng lại mở ra, rõ ràng là người sống, tại sao phải mang theo người mấy thứ này? Quá kinh khủng đi, thân là hiệu trưởng, mang một ít ngoại khóa giáo tài, thật kỳ quái sao? Ta phía trước không phải giới thiệu cho ngươi quá, Khâu Lại Chỉnh Dung là ta giáo môn bắt buộc một trong. Mân Côi lắc đầu, không có chút nào kinh ngạc, là nàng quá đại kinh tiểu quái. Đồng học nhóm, cho các ngươi phân phối một cái bài tập ngoại khóa, hiện tại bắt đầu may quỷ áo ra, càng nhiều càng tốt. Dứt lời, bọn học sinh dồn dập bắt đầu thuần thục bắt đầu may quỷ áo ra. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả hài không được, thân là hiệu trưởng, cho học sinh bố trí bài tập ngoại khóa, thật kỳ quái sao? Thân là quỷ lâu trưởng, dùng quỷ áo ra thu vào làm thiếp thuê, thật kỳ quái sao? Ta đây thân là thợ sửa chữa, mang theo người cờ lê, thật kỳ quái sao? Thân ta là vườn bách thú viện trưởng, mang con lão hổ tản bộ, thật kỳ quái sao? Một hồi liên quan tới có kỳ quái hay không đề tài của cấp tốc tịch quyển toàn bộ internet. Không sai biệt lắm, chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên bên cạnh liền lũy một tầng thật dày quỷ áo ra. Ngẩng đầu nhìn nữa liếc mắt thời gian, lập tức liền đến ban đầu một. Bao tô công cuộc sống tốt đẹp lập tức phải bắt đầu rồi. Thời gian vừa đến, Tô Đại Nhiên trực tiếp liền đứng lên. Giờ khắc này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Trước từ số 2 dưới lầu tầng khu bắt đầu thu A. Chấm ngoặc kép, chỗ, Tô Đại Nhiên rầm gõ 2 tháng 3 năm 101 thất cửa phòng. Dậy rồi, phải đóng tiền mướn phòng. Nhanh lên một chút mở cửa. Gõ cửa hồi lâu, cửa phòng mới, chỉ có, từ từ mở ra. Vươn miếng bất quy tắc quỷ đầu, nó đầu tiên là nhìn Tô Đại Nhiên ngực treo lầu trưởng mặt nạ. Sau đó vừa nói chuyện một bên thổ huyết. Lầu trưởng, vì sao đột nhiên bắt đầu thu tiền mướn rồi hả? Tô Đại Nhiên nghĩ tới bình thường lầu trưởng chỉ biết lên trên tầng thu tiền mướn. Hạ tầng phải không thu tiền mướn, bởi vì hạ tầng vốn là thức ăn, có thu hay không đều giống nhau. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói cũng không giống nhau, hắn thu tiền mướn là vì mình, không phải là vì tương lai. Người cũng không nhìn một chút hiện tại thời đại nào, nơi đây lập tức phải kiến thiết vì cuộc sống tốt đẹp tổng hợp đại hình xã khu, còn muốn ở phòng không trả tiền. Tô Đại Nhiên gõ cửa nói rằng, nhưng là, phía trước vẫn tịch thu quá a. Quỷ đầu yếu ớt nói rằng. Tô Đại Nhiên miệng rộng hở ra. Phía trước tịch thu quá. Không phải đại biểu hiện tại không thu. Một tháng thu một lần. Nếu như không chuẩn bị. Tô Đại Nhiên xuất ra bốn đại hung khí. Lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này nụ cười tàn nhẫn. Sợ đến quỷ đầu kém chút nứt ra. Không sao. Ta có thể giúp ngươi. Chớ khẩn trương. Ta sẽ rất ôn nhu. Chúng ta đi vào trước. Sau đó cặn kẽ nhờ một chút tiền mướn phòng vấn đề. Nguyệt thuê, quý thuê, nửa năm thuê, một năm thuê, hoặc là toàn khoản, cũng có thể thương lượng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên mang theo Mân Côi tiến nhập 101 thất. Phịch một tiếng cửa phòng đóng chặt. Chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đại khái qua 3 phút. Tô Đại Nhiên hài lòng nắm bắt một viên máu rầm dề thận đi ra. Dựa theo phán đoán của hắn, nội tạng giá trị cao hơn một chút, đem thận hướng quỷ áo ra ném một cái. Tiếp theo nhà, vì vậy, kéo quỷ áo ra Tô Đại Nhiên, từng nhà bắt đầu thu vào làm thiếp thuê. Người tốt, tháng này tiền thuê nhà giao một cái. Phía trước không giao, không phải đại biểu hiện tại không giao. Điểm ấy không đủ, bất quá không có việc gì. Ta có thể giúp ngươi. Hay ra. Ngươi còn dám phản kháng. Mân Côi, bên trên, chờ Tô Đại Nhiên đem số 2 dưới lầu tầng 3 đơn nguyên sở hữu hộ gia đình tiền thuê nhà. Dẹp xong phía sau, mệt mỏi ngồi ở trên hành lang đốt một điếu thuốc. Mân Côi rất có ánh mắt ngồi xổm sau lưng Tô Đại Nhiên. Giúp hắn xoa thắt lưng. Đầu năm nay, bao tô công cũng không dễ làm a. Cái này so với đánh một trận đều mệt. Mấu chốt là hạ tầng lần đầu tiên thu vào làm thiếp thuê. Rất nhiều nghiệp chủ không phối hợp. Tô Đại Nhiên chỉ có thể tốt tiếng khuyên bảo. Giải thích rõ. Chỉ điểm 1, 2. Chờ lên trên tầng thu vào làm thiếp thuê lúc. Nên có thể ung dung rất nhiều. Dù sao bọn họ hàng tháng đều sẽ chuẩn bị xong tiền thuê nhà. Phát sóng trực tiếp gian cũng cảm thán không thôi. Đầu năm nay, chuyện gì cũng không tốt làm. Đại gia cũng không dễ dàng. Chính là, đừng xem Đại Nhiên ca có 6 tòa nhà. Thế nhưng so với bình thường người đều muốn khổ cực. Ta tràn đầy cảm thụ. Ta 437 trong nhà ba sĩ nhiều phòng xếp. Tiền thuê nhà thực sự không tốt thu. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tô Đại Nhiên tiếp tục bắt đầu thu vào làm thiếp thuê. Từ đầu điểm, vẫn bận lục đến đêm khuya 10 điểm ước chừng bận rộn 22 canh giờ. Liền ăn cơm, đi nhà cầu đều tới không vội. 6 tòa nhà toàn bộ đều từng nhà dẹp xong tiền thuê nhà. Tên kia, 906 thất quỷ áo ra. Đem phòng ngủ nhồi vào. Liền phòng khách đều lấp phân nửa. Mân Côi ngồi ở Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Cho Tô Đại Nhiên đẩy lưng. Vài cái mau nhung món đồ chơi ngồi ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Bắt đầu vì Tô Đại Nhiên xoa bóp. Tô Đại Nhiên nằm trên mặt đất. Mệt ngón tay cũng không muốn động đậy một chút. Hắn liền toàn trạng thái khôi phục đều dùng một lần. Kết quả, như trước kém chút dùng quang sở hữu thể lực bất quá xem cùng với chính mình hôm nay nỗ lực thành. Quả, Tô Đại Nhiên vui mừng cười cười. Nhưng khi hắn nghĩ tới, về sau chính mình có thể phải trở thành ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tổng lâu trường. Muốn thu 36 tòa nhà, liền dùng mình một cái. Đến lúc đó xây cái lầu trưởng ủy ban, ta làm hội trưởng, sắp xếp người cho ta thu. Như vậy, ta cũng sẽ không khổ cực như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên áp lực đột nhiên sẽ không lớn như vậy sau đó. Hắn mở ra cực ác quỷ vực, bắt đầu thôn phệ, 901 thất mặt đất xuất hiện thành phiến hắc thủy. Phòng quỷ áo ra, từng điểm bắt đầu héo rút, sụp xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.